Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, đề thăng. Vật đổi sao rời, đã từng huy hoàng nhất thời Trần Quận Trương gia sớm đã hủy diệt 10 năm gần đây. Nhưng liên quan tới Trương gia chí bảo Cửu Khiếu Bảo Châu nghe đồn. Nhưng như cũ tại Trần Quận trong giang hồ thịnh truyền, nghe đồn rất nhiều. Nhưng đều không ngoại lệ, trong truyền thuyết đều sẽ nâng lên, được Cửu Khiếu Bảo Châu, thì tương đương với đạt được một vị nội khí cảnh giới viên mãn cao thủ. Nhân thể hai mạch nhâm đốc danh xưng thiên địa chi kiều. Một khi quán thông, chính là nội khí viên mãn, có hy vọng tiên thiên. Một bước này, chặn thiên hạ tuyệt đại đa số người tập võ. Dù cho những cái kia danh chấn nhất thời thanh niên thiên kiêu cũng phần lớn dừng bước tại đây. Tay cầm Cửu Khiếu Bảo Châu, Tôn Hằng đồng dạng cũng là cảm xúc nhấp nhô. Bảo Châu thần dị, sử dụng lại cũng không phức tạp, chỉ cần đi đến đưa vào nội khí là đủ. Đoạn này thời gian hắn lấy tự thân nội khí uẩn dưỡng Bảo Châu, đến hôm nay cuối cùng sinh ra cảm giác ổn định tâm thần. Tôn Hằng tay nâng Cửu Khiếu Bảo Châu, nội khí chậm rãi độ vào, mắt trần có thể thấy, cái kia Bảo Châu không gió mà bay, dán hắn lòng bàn tay bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động, bỗng nhiên, Bảo Châu đột nhiên chìm xuống, tại Tôn Hằng cảm giác bên trong, như là hư vô dập theo trong tay hắn kinh mạch, thẳng vào phần bụng, treo tại đan điền chính giữa, tê, tê. Dường như nhỏ bé khí lưu toán loạn thanh âm vang lên. Tôn Hằng thể nội đan điền đột nhiên sinh ra một cỗ khổng lồ hấp lực. Hấp lực như là mạng nhện, bao phủ toàn thân kinh mạch, đi đến co vào, lượng lớn nội khí, bị hấp lực dẫn dắt. Hải nạp bách xuyên dọc theo kinh mạch hướng trong đan điền Cửu Khiếu Bảo Châu dũng mãnh lao tới. Ao ao ao, sóng âm càng ngày càng vang. Sau cùng như muốn hợp thành sóng biển, tất cả nội khí tất cả đều tràn vào đan điền, dọc theo Bảo Châu Cửu Khiếu chui vào châu bên trong, không lưu một tơ một hào, nội khí mất hết, một loại hư không dùng sức, trống rỗng cảm giác, không khỏi nổi lên Tôn Hằng trong lòng, mà còn chưa chờ hắn có hành động, đan điền chính giữa Bảo Châu đã là đột nhiên chuyển một cái, chuyển động bên trong. Cửu Khiếu như tuyền nhãn, giạt rào bắt đầu hướng ra ngoài tuôn ra nội khí, nhưng cùng đặt vào nội khí khác biệt, tuôn ra nội khí áo khoác một cỗ màu ngà sữa vầng sáng, mà lại cho Tôn Hằng cảm giác, cái kia nội khí cũng muốn so với ban đầu tinh thuần rất nhiều. Tân sinh nội khí cũng không dọc theo nguyên lai kinh mạch vận chuyển, mà là như sau tuôn ra sơn tuyền. Không có chút nào khác biệt xông vào tất cả kinh mạch bên trong. Bao quát thế nhân xem đồng lạch trời hai mạch nhâm đốc. Không có trắc trở, hết thảy đều là như vậy một cách tự nhiên. Tầng kia màu ngà sữa vầng sáng. Ung dung tại không lưu loát trong kinh mạch đả thông từng đầu thông đạo. Nội khí tại toàn thân kinh mạch chảy xuôi. Đi tới đi lui cùng đan điền cùng kinh mạch bên trong. Như là triều tịch, nâng lên hạ xuống, mà phập phồng bên trong, cái kia màu ngà sữa vầng sáng cũng dần dần tiêu tán. Nội khí trưởng khống, khôi phục trở lại chính Tôn Hằng cảm giác bên trong. Rõ ràng, trước nay chưa từng có rõ ràng, tựa như tại thao túng chính mình nhục thân, vận chuyển nội khí tại kinh mạch theo chuyển không có chút nào đã từng không lưu loát. Tinh thuần. Đã từng ba phần nội khí, sợ là cũng không địch lại hôm nay một phần. Ví như lấy bây giờ nội khí thi triển võ kỹ, tất nhiên sẽ uy lực cường hãn, ngang nhau cảnh giới không ai có thể ngăn cản. Khó trách tuổi còn trẻ Trương Huyền Nghiệp thực lực có thể như thế cường hãn. Tôn Hằng trong lòng cuồng hỉ, lúc này vận chuyển Thiếu Dương thần công, thao túng nội khí. Hướng phía vừa vặn đả thông kỳ kinh phóng đi. Tại cảm giác bên trong, theo cái kia màu trắng kỳ dị vầng sáng biến mất, cái kia quán thông kinh mạch cũng bắt đầu chậm rãi khép kín. Lúc này chính là thừa thắng xông lên, mở rộng chiến quả thời điểm. Điều thứ ba kỳ kinh, bị chậm rãi căng ra, vững chắc, nội khí tuần hoàn không ngớt. Đầu thứ tư, đầu thứ năm, nội khí bắt đầu cật lực. Phía sau kinh mạch cũng lần nữa biến không lưu loát. Dù cho nội khí biến tinh thuần, kinh mạch có chỗ buông lỏng, nhưng lần nữa xung kích cũng bắt đầu biến gian nan. Thật lâu, có lẽ là qua một ngày, có lẽ là ba ngày, Tôn Hằng nhục thân đã truyền đến hư thoát cảm giác. Thứ sáu đầu khép kín kinh mạch, lần nữa quán thông, bất quá, lần này xung kích cũng liền dừng ở đây rồi, nhưng đã bị quán thông qua một lần kinh mạch, lần sau xung kích cũng sẽ ung dung rất nhiều. Cho dù là hai mạch nhâm đốc, chỉ cần chân khí đầy đủ hùng hậu, cũng có thể từng cái quán thông, cũng không tiếp tục phục đã từng như dẫm trên băng mỏng. Sợ run rẩy tim gan, khó trách, cửu khiếu bảo châu nhập thể liền sẽ quán thông toàn thân kinh mạch. Tự nhiên sẽ bồi dưỡng một vị nội khí viên mãn cao thủ. Bất quá, vật này bên trong kỳ dị chi khí, sợ muốn rất lâu mới có thể tái hiện, bằng không chẳng lẽ có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng cao thủ đi ra. Hô, thở dài một hơi hơi thở, cảm thụ được thể nội xa như vậy so đã từng tinh thuần mà cường hãn nội khí như trường hà dậy sóng. Vận chuyển, Tôn Hằng không khỏi khuôn mặt mở ra, tiếp xuống, nên kim thân công, mở hai mắt ra, ở bên người hắn có mấy cái hộp gỗ. Ở trong đó, là hắn góp nhặt một chút linh quả, tính không được quý hiếm, nhưng cũng có giá trị không nhỏ. Hắn đại bộ phận thân gia, cùng 4 năm qua công lao, cơ hồ đều đổi thành những vật này, mà lúc này, chính là cần phải thời điểm. Két, hộp gỗ mở ra, ba cái màu xanh quả hiển lộ trước mắt, quả, hình như táo xanh, có thể cường tráng nội khí. Mạnh mẽ nhục thân, ngoài ra còn có sa đường hoa, có độc, nhưng nếu ăn vào không chết, thì có cường tráng nhục thân hiệu quả. Lịch mộc thụ tâm, cứng rắn khó khăn nhai, không dễ tiêu hóa, đồng dạng có thể cường tráng nhục thân. Nghe nói Tây Lương man dân nhục thân cường hãn, cũng là bởi vì bọn hắn thích ăn vật này. Xoẹt. Một viên quả xanh bị Tôn Hằng thả vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai, liền nuốt vào bụng. Ba cái quả, tất cả linh quả, cũng không lâu lắm, liền tất cả đều thành Tôn Hằng độc bên trong đồ vật. Nhiệt lưu phun trào, truyền khắp toàn thân, bất quá mấy hơi thở công phu, Tôn Hằng thân thể đã là hơi đỏ lên, nhiệt khí từ thể nội tuôn ra, dạ dày truyền đến khó chịu cảm giác. Để cho hắn khẽ nhíu mày, nhưng ánh mắt ngưng tụ, đã là toàn lực vận khởi kim thân công, tầng thứ sáu kim thân công, để cho Tôn Hằng thân hiện vàng nhạt vầng sáng, cổ đồng da thịt, càng là như là thép tinh đổ bê tông, xa xa quát chi, như là chiến thần pho tượng, bành, đại địa một hãm, Tôn Hằng hai chân đã là chui vào cứng rắn phiến đá trong lòng đất. Kim thân công vận chuyển, bước chân đi theo di động, cứng rắn sàn nhà lúc này như là mềm mại bùn đất. Tại dưới chân hắn chậm rãi vỡ ra, băng tán, không chút nào có thể ngăn cản hắn động tác. Tinh tế nhập vi thao túng phía dưới, Tôn Hằng nhục thân, hóa thành tham lam cự thú, như là một cái như lỗ đen, điên cuồng thôn hấp lấy chân khí trong cơ thể. Dược vật biến thành năng lượng, răng rắc, cơ bắp run run thanh âm từ thể nội vang lên, ngũ tạc nhấp nhô thanh âm, cũng như sấm rền liên tiếp, thôn phệ lấy thể nội tinh thuần nội khí, để cho Tôn Hằng nhục thân dường như phê thuốc kích thích. Không ngừng phát sinh biến hóa, kim thân công cường độ cũng không ngừng đi lên đề thăng. Tầng thứ sáu trung kỳ, hậu cố y. Bên ngoài cơ thể ảm đạm hoàng mang dần dần bắt đầu biến ngưng thực. Vầng sáng không tại tan rã, ngưng thực như dán bên ngoài thân. chỉ bất quá còn tại hơi rung nhẹ, mắt thấy sắp triệt để nối thành một mảnh. Một đoạn thời khác, cuồn cuộn sấm rền từ Tôn Hằng thể nội truyền đến, càng ngày càng vang, giống như cửu thiên chi thượng tiếng sấm. Đi tới phụ cận, oanh, một tiếng nổ vang, Tôn Hằng di động thân hình đột nhiên trì trệ, hai chân trầm xuống, bốn phía mấy trượng mặt đất giống như địa long xoay người. Âm vang nổ tung, phiến đá bay lên, bụi mù nổi lên bốn phía. Tại đầy phòng trong bụi mù, một đạo thuần túy kim quang đứng sừng sững tại chỗ, dù cho bụi đầy trời, cũng không che nổi cái kia sạch sẽ quang hà. Kim quang kia, như không một hạt bụi lưu ly, viên mãn vô hạ, tràn đầy một loại bất hủ, siêu thoát chi ý. Kim, đại biểu cho bất hủ, kim thân công, cho tới hôm nay, mới tính danh phù kỳ thực. Tầng thứ bảy, đạt thành, Tam Hà Bang tổng đà, một chỗ tĩnh mịch đen tối chỗ, tỏa liên va chạm thanh âm ào ào ào rung động, hô, một thanh ánh nến bị người dẫn đốt, hỏa hồng vầng sáng, chiếu sáng mảnh này đen tối chỗ, đây là một cái phong bế địa lao, phía dưới là dòng chảy, dòng nước đen nhánh ám trầm. Lại thêm có một cỗ gây mũi mùi hôi thối từ đó truyền ra. Bốn phía là vách đá, không biết dày đến mấy phần. Một sợi xích sắt, móc câu, treo trên thạch bích, cái kia móc câu sắc bén. Bên trên có ám trầm vết máu, không biết đã từng tra tấn qua bao nhiêu người. Phong mang để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ba, bóng người tay nâng bó đuốc từ bên trên nhảy xuống. Vầng sáng chiếu rọi, rơi kề sát vách tường bóng người kia phía trên. Ây, trầm thấp bất lực tiếng vang, từ tóc dài che lấp truyền đến. Thanh âm vang vang rội rội, lộ ra cỗ làm cho người ta tâm thương thê lương cảm giác. Đó là cái nữ nhân, hơn nữa còn là vị dáng người tuyệt diệu nữ nhân. Dù cho đầy người máu tươi, xương tỳ bà bị móc sắt xuyên qua, tứ chi xương cốt bị vỡ nát vỡ vụn, vẫn như cũ có thể lờ mờ nhìn ra cái này thân hình xinh đẹp. Viên doanh tụ, cầm trong tay bó đuốc người kia tướng mạo đoan trang, khí chất bất phàm, lại là Tam Hà Bang bang chủ Dư Tĩnh Thạch. Chỉ bất quá, lúc này hắn sắc mặt có chút khó coi, khí tức cũng mất ngày xưa hùng hậu đại khí. Ta hỏi ngươi một lần nữa, trên người của ta thương, ngươi còn có hay không biện pháp chỉ? Ngoặc kép, một mảnh trầm mặc, thật lâu, khàn giọng thanh âm mới từ kề sát vách đá viên doanh tụ trong miệng truyền đến. Nên nói, ta đều đã nói, thôn nguyên công mặc dù có thể khiến người ta điên cuồng, cần phục dụng người sống tâm đầu huyết áp chế, nhưng lại có thể tiêu hóa trong cơ thể ngươi huyết sát dị lực. Ngươi còn muốn thế nào? Chỉ cần có đầy đủ huyết thực, ngươi liền có thể kiên trì 5-6 năm không có việc gì. Thậm chí, càng lâu, đương nhiên, viên doanh tụ nhẹ nhàng nâng đầu. Nàng hai mắt sở tại, đã là thành hai cái đen nhánh lỗ thủng. Nàng lấy mù hai mắt đối với Dư Tĩnh Thạch, cười lạnh nói, ngươi cũng có thể bất trị. Chỉ cần buông tha một thân công lực, đồng dạng tính mệnh không ngại. Hắc hắc. Vậy liền muốn xem chính ngươi lựa chọn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.